Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, đệ 1557 chương một đợt lại khởi. Phượng Thanh cho nàng một cái ngọc bội, nói cái này ngọc bội có thể điều động phượng tộc người cùng với phía dưới dựa vào sở hữu lực lượng, tỉ như Hiên Viên Các. Nàng sau lưng chính là phượng tộc, cho nên biết được nàng đạt được phượng như yên ưu ái, liền đối nàng tôn kính thật sự. Tư Mã U Nguyệt không có thoái thác, trực tiếp thu hồi tới. Phượng Thanh tìm Phượng Hương, Phượng Hương được đến mệnh lệnh của hắn, trực tiếp mang theo một ít người đến Phượng Thanh sân bên ngoài chờ. Nếu có việc, liên hệ ta, muốn làm cái gì liền làm. Chỉ cần không phải đem cái này thiên địa trái lại, phượng tộc vẫn là có thể duy trì ngươi. Phượng Thanh vỗ vỗ Tư Mã U Nguyệt bả vai. Cảm ơn ngươi. Phượng thúc thúc. Tư Mã U Nguyệt cười cười, xoay người đi ra ngoài. Không nói làm phượng tộc cho nàng suốt đầu, chỉ cần đánh ra tên của bọn họ, đó chính là một đạo hộ thân hộ. Tư Mã U Nguyệt đi ra ngoài. Phượng Hương đã mang theo người ở bên ngoài thủ chứ. Hương gì, muốn phiền toái các ngươi. Tư Mã U Nguyệt chiều Phượng Hương cùng những người đó hành lễ. Tôn chủ phía trước cũng đã phân phó qua chúng ta, không nghĩ tới tiểu thư nhanh như vậy muốn đi. Phượng Hương đem Tư Mã U Nguyệt nâng dậy tới. Phượng tộc có rất nhiều tu luyện tài nguyên. Dĩ vãng tới phượng tộc người đều sẽ tu luyện mới rời đi. Nàng còn tưởng rằng Tư Mã U Nguyệt cũng sẽ giống nhau, không nghĩ tới nàng đi nhanh như vậy. Ta còn có chút sự tình muốn xử lý, việc này có chút khó giải quyết, nói không chừng đến lúc đó còn muốn dựa vào hương gì. Tôn chủ phân phó qua, đi ra bên ngoài hết thảy đều phải nghe tiểu thư phân phó. Phượng Hương đem chính mình tư thái phóng rất thấp. Một khi đã như vậy, chúng ta đây này liền xuất phát đi. Tư Mã U Nguyệt phân phó nói. Phượng Hương mang theo Tư Mã U Nguyệt rời đi phượng tộc. Lại là xuyên qua thật dài hư không. Phía trước Tư Mã U Nguyệt toàn bộ hành trình đều là vững. Lần này nàng ít nhất còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Không biết qua bao lâu, bọn họ từ hư không ra tới, vừa lúc là ở Tư Mã gia trên không, cảm giác được có người xuất hiện, không biết là địch là bạn. Những cái đó thị vệ nhanh chóng vây quanh lại đây, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, bọn họ đều có chút kích động. Tiểu tiểu thư, ngươi đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ gật gật đầu. Tầng tổ phụ bọn họ đã trở lại sao? Trở về lại đi ra ngoài. Thị vệ trả lời. Đi đâu vậy? Cái này không rõ lắm. Là tiểu thư sư phó đến mang bọn họ đi. Đã đi một chút non nửa năm ni. Tư Mã U Nguyệt vừa hỏi thời gian. Chính mình này vừa đi, thế nhưng liền đi rồi 7-8 tháng. Trong đó hơn phân nửa thời gian đều là ở lên đường. Ở nàng đi rồi, các thành bên kia chuẩn là tổ chức đấu giá hội. Nàng thái cổ thánh dược bán ra 1 tỷ nhiều thượng phẩm tinh thạch. Cái này con số đem Tư Mã U Nguyệt dọa tới rồi. Nghe được nói cái này là bị Dương gia mua, nàng kia cổ cao hứng kính nhi liền đi một nửa. Đặc biệt là nghe nói Dương gia còn đem mặt khác dược liệu cũng mua đi sau. Mày nhăn gắt gao, Dương gia phía trước liền ở đánh thái cổ linh dược chú ý. Không biết bọn họ được thánh dược muốn làm cái gì. Nàng tổng cảm thấy, Dương gia muốn này đó thái cổ linh dược cùng tử thi sự tình thoát không được quan hệ. Đấu giá hội sau, Tư Mã Chí Sa bọn họ liền đã trở lại, cũng không có tham dự tử thi sự tình. Hạ Trấn Trương cũng ở đấu giá hội sau mang theo tô năm xưa đi trở về. Không lâu lúc sau, liền truyền ra Dương gia cùng tử thi có quan hệ. Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, Nhưng là vẫn là có không ít người đem hoài nghi ánh mắt đầu hướng về phía Dương gia. Bất quá, ở Tư Mã Chí Sa bọn họ sau khi trở về không lâu, Phong Hành Trình liền tìm tới môn tới, vốn là muốn tìm Tư Mã U Nguyệt, không nghĩ tới nàng không ở, mà Tư Mã Chí Sa bọn họ ở tiếp đãi hắn sau. Không lâu liền mang theo người cùng nhau rời đi. Tiểu thư, có lẽ thiếu gia biết, thị vệ nhắc nhở nói. Cha ta, thị vệ gật gật đầu, nói cho nàng Phong Hành Trình đi phía trước tìm Tư Mã Lưu Hiên. Hương gì, ta trước an bài các ngươi trụ hạ. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy sư phó sẽ tìm chính mình, tất nhiên là có chuyện gì. Không cần, Phượng Hương nói, chúng ta biết ngươi có một cái tiểu giới, chúng ta đi tiểu giới là đến nơi, như vậy có thể đi theo ngươi cùng nhau, có chuyện gì cũng có thể giúp được với vội. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ nói, kia muốn ủy khuất các ngươi, Phượng tộc người biết nàng có tiểu giới sự tình cũng không kỳ quái, nhưng là nàng tin tưởng bọn họ trước nay không đánh quá cái này chủ ý. Làm thần tộc di tộc, một cái tiểu giới mà thôi, bọn họ còn sẽ không tha ở trong mắt. Nàng làm thị vệ lui ra, sau đó mở ra tiểu giới, đem Phượng Hương đám người toàn bộ an bày đi vào. Cũng may mấy năm nay huyết sát thành nhân tu không ít sân, bằng không nàng đều ngượng ngùng an bài các nàng đi vào. Phượng Hương tiến vào Mặc Liên tiểu giới thời điểm còn có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới nơi này hoàn cảnh tốt như vậy, ở tiểu giới hẳn là cũng là tương đối cao cấp. Tư Mã U Nguyệt đưa bọn họ an bài hảo, sau khi rời khỏi đây lập tức đi Tư Mã Lưu Hiên sân. Cha Tư Mã Lưu Hiên đang ở trong viện cùng một cái lão giả chơi cờ. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tiến vào, trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Bên kia sự tình đều làm tốt, Tư Mã gia không biết Tư Mã U Nguyệt đi làm cái gì, nhưng là biết khẳng định không dễ dàng. Phía trước còn chưa nàng lo lắng, hiện tại nhìn đến nàng trở về, biết nàng hẳn là vội xong rồi. Đã xử lý tốt, Phượng cô cô thương chị hết, cũng coi như hiểu rõ ta này vài thập niên trong lòng nhớ mong sự. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu đã trở lại, phải hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cha, sư phó tới là có chuyện gì sao? Tầng tổ phụ bọn họ đi đâu vậy? Tư Mã U Nguyệt hỏi, là có một số việc rời đi. Làm sao vậy? Nếu không phải cùng ta có quan hệ sự tình, sư phó như thế nào sẽ tìm đến ta? Tư Mã U Nguyệt nói, ta nghe thấy cái này đột nhiên cảm thấy tâm hoảng hoảng, cho nên hỏi một chút. Tư Mã U Nguyệt cùng đối diện lão giả nhìn nhau, nói, chuyện này xác thật cùng ngươi có điểm quan hệ, là sự tình gì? Phong Hành Trình tên kia nghe nói ngươi ở bên ngoài trong học viện đã từng tiếp xúc quá lăng mộ sự tình, cho nên tới hỏi một chút ngươi. Nói trăm biến môn đã phái người đi, Tư Mã Lưu Hiên vẫn là nói cho nàng tình hình thực tế. Lăng mộ, Tư Mã U Nguyệt sửng sốt một chút, hỏi, chẳng lẽ lại xuất hiện? Tư Mã Lưu Hiên gật đầu, nghe nói có chút địa phương phát hiện một ít lăng mộ, nhưng là những cái đó đi vào người cũng chưa ra tới. Hơn nữa nghe nói lăng mộ quanh thân xuất hiện một ít đánh không chết đồ vật. Tư Mã U Nguyệt nghĩ, tới cùng Khương Tuấn Huyền Tô Tiểu Tiểu bọn họ cùng đi lăng mộ sự tình, nghĩ đến những cái đó đánh không chết ra hỏa, tâm trầm xuống. Lúc ấy nàng liền cảm thấy có chút kỳ quái, như thế nào sẽ có người làm như vậy sự tình, cảm giác hẳn là không ngừng một chỗ như vậy lăng mộ. Có thể là có người ở phía sau màn thao túng, không nghĩ tới thật sự như thế. Lăng mộ cùng tử thi đều là cùng người chết có quan hệ. Nàng theo bản năng nghĩ tới Dương gia. Cha, Này cùng tử thi sự tình có quan hệ sao? Cái này hiện tại còn nói không rõ ràng lắm mà ni tư mã Lưu Hiên nói. Bất quá, nghe nói Dương gia người cũng bị giết không ít tư mã U Nguyệt nghi hoặc. Này đó lăng mộ giống nhau đều sẽ có chút bảo bối hoặc là truyền thừa, tư mã Lưu Hiên nói. Tư mã U Nguyệt hiểu rõ, đã có bảo bối, kia tự nhiên có người sẽ đi thăm mộ, gặp được những cái đó gia hỏa, hơn phân nửa là cựu tử nhất sinh. Hết chương.